không gian năng lượng đặc hữu khói, bụi, ở trong đường hầm phiêu đãng. Cái kia 5-6 cái tu sĩ gương mặt bất đắc dĩ, liền đuổi hai người, vậy mà đều không muốn mạng thi triển thứ nguyên xuyên, thẳng qua, trong đó Sở Liệt, hiện tại đã là thân tử đạo tiêu, đến nỗi trước mặt cái này, cũng khẳng định sống không được. Sở Liệt đây chính là có hơn 90 đoạn ma thể, còn chết thê thảm vô cùng, huống chi là cái này ma thể đẳng cấp, chỉ có 80 đoạn ra mặt tiểu gia hỏa đây. Hết chương.